Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thể ở kéo đi xuống, thế cục đối với chúng ta quá bất lợi. Ước chiến trực tiếp cùng Thiên Nghĩa Bang đánh một trận định thắng thua. Khang Nhạc Chính cũng thưởng thức đến dư luận đáng sợ, thời gian kéo càng dài, bọn họ lại càng rơi vào bị động. Ngồi bọn họ hiện tại chỉnh thể lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn chịu ảnh hưởng phía trước, mau sớm giải quyết hết Thiên Nghĩa Bang, không phải vậy kéo dài tới hậu kỳ, bọn họ cũng sẽ bị dư luận bao phủ. Phụ thân, bọn họ sẽ cùng chúng ta đánh sao? Khang Gió Đạt đến cũng biết kéo càng lâu, tình thế càng gây bất lợi cho bọn họ, nhưng hắn sợ Thiên Nghĩa Bang không phải theo chân bọn họ đánh. Tình huống bây giờ đối với Tô gia có lợi, chỉ cần Tô gia không ngốc, bọn họ liền kéo, làm cho dư luận chậm rãi ép vỡ Phục Hổ Bang, cuối cùng xuất hiện ở tới cấp Phục Hổ Bang tuyệt sát một kích. Bọn họ sẽ đồng ý. Bởi vì bọn họ so với ai khác đều biết chúng ta là không nói quy tắc, bọn họ cũng sợ chúng ta chó cùng rứt dậu phía dưới sẽ làm ra điên cuồng như thế nào việc. Sẽ đi ngay bây giờ cho bọn hắn hạ chiến thư, thời gian tối mai, địa điểm ngoài thành Bình Dương phế tích thương khố. Khang Nhạc Chính biểu tình nghiêm túc nói rằng, tối mai, phụ thân, có phải hay không quá gấp gáp? Khang Gió Đạt đến cau mày nói rằng, vội vàng. Ngươi nhìn thấy bên ngoài dư luận có hay không, trận này dư luận mới vừa lên men, ngày đầu tiên thì có mấy trăm người thoát ly Phục Hổ Bang. Ngươi tin không tin ngày thứ hai, thì có cao tới 1-2 ngàn người thoát ly Phục Hổ Bang. Nếu như không nhanh chóng giải quyết hết Thiên Nghĩa Bang, kéo dài tới hậu kỳ, chúng ta cái kia còn có cái gì lực lượng đối kháng Thiên Nghĩa Bang? Ngồi lấy hiện tại chúng ta còn có lực lượng, mau sớm giải quyết hết Thiên Nghĩa Bang, chỉ cần giải quyết hết Thiên Nghĩa Bang, dư luận đầu nguồn liền diệt, chúng ta tẩy bạch tự kỷ thì đơn giản nhiều. Đi, làm cho thành viên bang hội chuẩn bị xong, tối mai từ ngoài thành Bình Dương phế tích thương khố sống sót mà đi ra ngoài, không phải bọn họ Thiên Nghĩa Bang, chính là chúng ta Phục Hổ Bang. Khang Nhạc Chính đã bị bức ép đến mức nóng nảy, lật cái bàn cùng Thiên Nghĩa Bang trực tiếp đấu võ. Tô gia gấp rồi, lão tiểu tử kia gấp rồi, cái này một lớp cuối cùng cũng làm cho hắn chó cùng rứt dậu. Tô lão gia tử nhìn lấy ước chiến thư, hơi hí mắt ra, không khỏi nở nụ cười. Phụ thân, chúng ta không cần phải theo chân bọn họ đánh, tình thế này đối với chúng ta có lợi, hơn nữa ta đã làm cho công ty pháp vụ cùng truyền thông gia tăng vận chuyển. Ở kéo mấy ngày, bọn họ tiểu đầu mục cùng trung tầng người quản lý đối mặt cảnh sát đuổi bắt, không phải chạy, chính là tránh. Như lớn Phục Hổ Bang không có tiểu đầu mục cùng trung tầng người quản lý khống tràng, không ngừng nội bộ sẽ xuất hiện trống rỗng, còn có thể loạn đứng lên. Thêm lên dư luận, từng bước khiến cho không ít người ly khai Phục Hổ Bang. Chúng ta bây giờ hầu như không cần làm cái gì, cứ như vậy chờ đấy, chờ bọn hắn suy yếu nhất một khắc kia, cho bọn hắn một kích tối hậu. Tô Giang Hào lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn, vì đem dư luận làm lớn, Hồng Diệp tập đoàn cái này 2-3 năm kiếm được lợi nhuận lấy hết ra. Một trận chiến này, chúng ta sợ rằng được tiếp. Tô Bình Phong trầm tư khoảng khắc nói rằng, ra ra, vì sao? Tô Giang Hào vừa muốn đặt câu hỏi, con trai của hắn liền giành trước hỏi lên. Bọn họ bị chúng ta làm cho không đường có thể lui, nếu như chúng ta không phải đáp ứng bọn hắn, người gấp rồi, chuyện gì đều làm được. Ta không muốn bọn họ tổn thương người vô tội, ta cũng không muốn để cho bọn họ vì trả thù tòa thành thị này, cho bọn hắn dư luận, sử dụng nhân thể làm đạn đến cái ngọc thạch câu phần. Tô lão gia tử nói rằng, Phục Hổ Bang xác thực tồn tại người điên như vậy, nhưng bọn họ chỉnh thể sức chiến đấu mạnh hơn chúng ta, chính diện cùng bọn họ đối kháng, chúng ta biết rơi vào hạ phong. Tô Giang Hào cho mày nói rằng, liền tại người nhà họ Tô phiền não lúc, Mạc Văn Lương đem Hoàng Đông Kiệt lễ vật đưa tới. Ha ha ha, ta liền biết vàng y sư sẽ không vô duyên vô cớ cho Phục Hổ, giúp người để thăng thân thể tố chất, có cái này, Phục Hổ Bang còn không phải là mặc chúng ta xâm lược. Tô Giang Hào thu được Hoàng Đông Kiệt lễ vật, lại xem Hoàng Đông Kiệt ở phía trên nhắn lại, hắn nhớ bất hưng phấn đều không được, Hoàng Đông Kiệt thực sự là bọn họ Tô gia đại quý nhân. Vàng y sư đâu? Tô lão gia tử cũng là kích động, có như vậy pháp bảo ở, bọn họ muốn thua đều khó khăn. Bất quá hắn hiếu kỳ đưa tới lễ vật, bởi vì cái gì không phải Hoàng Đông Kiệt bản thân, mà là Mạc Văn Lương. Vàng y sư vẫn còn ở Phục Hổ Bang. Mạc Văn Lương nói rằng, cái gì, vẫn còn ở Phục Hổ Bang, hắn đều đưa cái này đưa tới, hắn còn ở lại Phục Hổ Bang làm gì? Tô Giang Hào bọn họ không hiểu nổi, như vậy đến thắng pháp bảo đều đưa tới, vì sao người còn ở lại Phục Hổ Bang? Hắn chưa nói vì sao, nói cho các ngươi làm chuyện của các ngươi, không cần phải xen vào hắn. Mạc Văn Lương nói rằng, ra ra, cái này, vàng y sư là dị năng giả, an nguy của hắn chúng ta không cần phải lo lắng, có nguy hiểm, hắn biết trốn vào cái gương thế giới. Làm cho bang hội các huynh đệ chuẩn bị xong, đêm mai qua đi ở không Phục Hổ Bang, Tô Bình Phong truyền đạt mệnh lệnh, toàn bộ Thiên Nghĩa Bang đều vận chuyển. Phục Hổ Bang cùng Thiên Nghĩa giúp động tác tự nhiên bị thủ dạ nhân thời khắc chú ý, nhưng bọn hắn không có can thiệp tiến đến, ngược lại cho hai bang trận chiến cuối cùng được rồi rất lớn thuận tiện. Thời gian trôi qua, ngoài thành Bình Dương phế tích thương khố đông tây hai bên có đoàn người tụ đến. 9 giờ tối tả hữu, Thiên Nghĩa Bang cùng Phục Hổ Bang hai bên đều không khác mấy tụ tập 10.000 người bang chúng. Thiên Nghĩa Bang tụ tập 10.000 người hai bên liền dừng lại, mà Phục Hổ giúp người còn đang tăng thêm, thẳng đến 17.000-18.000 người mới ngừng lại được. Hai phe lão đại lên sân khấu, hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Các ngươi Tô gia có tiền, ta không tin các ngươi Tô gia liền nuôi những con ngựa này tử, đem các ngươi ẩn núp người đều gọi đi ra, đều tới mức này, không cần phải chơi những thứ này giả. Khang Nhạc Chính chứng kiến đối diện đi ra không phải Tô gia lão bất tử, mà là Tô Giang Hào, điều này làm cho tâm hắn sinh cảnh giác. Vốn là chúng ta là muốn mang ít hơn nhân, nhưng nghĩ tới các ngươi nhiều người như vậy, đem các ngươi buộc lại đặt cho cảnh sát cũng muốn phế không ít khí lực. Càng nghĩ, mới quyết định mang đến 10.000 người cho các ngươi tiễn đưa, 10.000 người đủ rồi, ở nhiều liền đánh giá cao các ngươi. Tô Giang Hào lúc này phảng phất là giảng thuật một sự thật giọng. Cuồng vọng, thực sự là không biết sống chết, Tô gia thực sự là càng ngày càng không có người nào, loại đồ chơi này xứng sao thượng vị. Bang chủ, theo chân bọn họ lời nói nhảm cái gì, trực tiếp giết đi qua, xem bọn hắn mạnh miệng, vẫn là của ta đại khảm đao cứng hơn. E rằng Tô Giang Hào lời nói quá kiêu ngạo, làm cho Phục Hổ giúp nhân hỏa khí tất cả lên. Khang Nhạc Chính chứng kiến Tô Giang Hào bình tĩnh như vậy, thêm lên hắn không nhìn thấy Tô gia lão bất tử thân ảnh, trong lòng luôn luôn một tia bất an. Có thể hiện trường thế cục này, là tên đã trên dây, không phát không được, hắn đã không có đường lui. Giết Khang Nhạc Chính không ở lời nói nhảm. Ngón tay chỉ hướng Tô Giang Hào phương hướng, hạ đạt tấn công mệnh lệnh. Một nghe được mệnh lệnh, Phục Hổ Bang mọi người trên mặt đều lộ ra phệ sát cuồng ý, cầm khảm đao các loại vũ khí lạnh xông tới. Điểm Tô Giang Hào chứng kiến rậm rạp chẳng chịt Phục Hổ Bang thành viên xông lên, không chút hoang mang, làm cho hàng trước một đội nhân xuất ra đã sớm chuẩn bị xong nén hương nhen lửa đứng lên. Nén hương bốc hơi rất nhanh, thêm lên Tô Giang Hào bọn họ nằm ở đầu gió phía trên, có gió thêm được, mở nhạt hương vị hướng Phục Hổ giúp người thổi giật đi qua. Nằm úp sấp sông ở phía trước Phục Hổ Bang thành viên, cùng từng cây không phải đồ ăn ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân mềm nhũn nằm trên mặt đất mắt to hướng về phía đôi mắt nhỏ. Độc, bọn họ dụng độc, chạy mau. Đê tiện, dĩ nhiên sử dụng khói độc, hỗn đản. Phục Hổ giúp người muốn chạy trốn, nhưng bọn họ quên mùi thơm bốc hơi hiệu quả, vừa mới chuyển thân, bọn họ tất cả đều trúng chiêu ngã xuống. Không đúng, mùi thơm này không phải độc, là thuốc dẫn. Bên trong cơ thể của bọn họ sớm đã bị người từng giở trò, là hắn phản bội chúng ta. Khang Nhạc Chính bọn họ trợn tròn mắt, tiếp xúc qua bang hội tất cả thành viên thân thể người, chỉ có Hoàng Đông Kiệt một người, cũng chỉ có Hoàng Đông Kiệt hiểu được dược lý. Lúc này bọn họ ở ngốc, cũng ý thức được là Hoàng Đông Kiệt phản bội bọn họ. Làm sao sẽ, trong cơ thể ta nội lực đang dần dần tiêu thất, Hoàng Đông Kiệt đến cùng đối với cơ thể của ta làm cái gì? Ta cũng là, nội lực ở tiêu tán, khống đều khống không được. Chờ các loại, ta dị năng đâu, làm sao không xử ra được. Phục Hổ giúp võ giả cùng vài tên dị năng giả cảm giác được tự thân biến hóa, mỗi một người đều khủng hoảng đứng lên. Nội lực tiêu thất, dị năng không dùng được, đối mặt Thiên Nghĩa giúp người, bọn họ chính là con tôm, tùy ý mặc người chém giết. Khang Nhạc Chính nhất thời trên mặt đại biến, không ngừng bên người cao tầng người xuất hiện tình trạng, thân thể hắn cũng đã xuất hiện vấn đề. Điều này làm cho hắn rất hoảng sợ, còn lại bị Hoàng Đông Kiệt tiếp xúc qua thân thể người còn dễ nói. Nhưng hắn bởi vì cẩn thận không có tìm quá Hoàng Đông Kiệt, để thăng thân thể tố chất quá, làm sao nội lực của hắn cũng ở giảm xuống. Dù cho giảm xuống rất yếu ớt, nhưng xác xác thật thật là tại hạ hàng, lúc nào, Hoàng Đông Kiệt là, tại cái gì thời gian đối với hắn thân thể tái máy tay chân phụ thân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Khang gió đạt đến đụng tới loại tình huống này, triệt để luống cuống, không biết làm sao hỏi hướng phụ thân. Đừng hoảng hốt, chúng ta còn có hy vọng, chúng ta còn có gen dược tề. Vì để ngừa một phần vạn. Ta cố ý lưu lại 3.000 người không cho Hoàng Đông Kiệt để thăng thân thể tố chất, không nghĩ tới ta cẩn thận đúng. 3.000 người có lẽ không cách nào xoay cục diện bây giờ, nhưng ít ra có thể để cho chúng ta an toàn trở lại Phục Hổ cao ốc. Chỉ cần trở lại Phục Hổ cao ốc, dựa vào chúng ta những người còn lại, chúng ta nên có thể bảo vệ Phục Hổ cao ốc. Chỉ cần bảo vệ Phục Hổ cao ốc, chúng ta là có thể đông sơn tái khởi. Nói, Khang Nhạc Chính vẫy tay để cho phía sau mình còn sót lại 3.000 danh Phục Hổ, bang thành viên dùng gen dược tề câu. 3.000 Phục Hổ Bang thành viên không do dự, xuất ra gen dược tề uống vào, nằm úp sấp cái này, vừa quát liền cùng uống độc dược giống nhau. Hơn 3.000 người toàn bộ ngã xuống đất, toàn thân co quắp miệng sùi bọt mép đứng lên. Khang Nhạc Chính bọn họ lần nữa trợn tròn mắt, một màn này lại là chuyện gì xảy ra, Chẳng lẽ là bọn họ đều chưa có tỉnh ngủ, lúc này đều ở đây nằm mộng chung? Không phải, gen dược tề tuyệt đối sẽ không có vấn đề, khôi phục tổ chức sẽ không cầm tín dự của chính mình mở ra vui đùa. Có người ở nhóm này gen dược tề bên trong từng giở trò, nhất định có người từng giở trò. Là hắn, cũng chỉ có hắn, Hoàng Đông Kiệt. Nhưng hắn là thế nào động tay chân, hắn là làm sao ở chúng ta dưới mí mắt tay máy tay chân, chẳng lẽ trong bang hội có trợ giúp cũng người Khang Nhạc chính biến đến không ở tỉnh táo, thật tốt cục diện toàn bộ bởi vì một cái người xoay ngược lại. Cái người này vẫn là hắn để cho lớn nhất người tín nhiệm một Hoàng Đông Kiệt, cho là hắn là phục hổ giúp chiến lược hạch tâm, cho là hắn sẽ cho phục hổ bang mang đến bay lên cơ hội. Ai nghĩ một tay đem phục hổ bang đẩy vào địa ngục người là hắn. Kẻ phản bội, phục hổ bang mấy thập niên cơ nghiệp toàn bộ hủy ở trên tay hắn. Khang Nhạc Chính càng nghĩ càng phẫn nộ, ngửa mặt lên trời gào to đứng lên. Bên trên, toàn bộ buộc lại. Tô Giang Hào chứng kiến phục hổ bang 9 tầng nhiều người đều mất đi năng lực phản kháng, vẫy tay để cho sau lưng tứ đại thiên vương động thủ. Người thường đi chói người, võ giả đội ngũ đi đối với phó khang vui đang bọn họ. Đi, lập tức phản hồi phục hổ cao ốc. Ở phục hổ cao ốc tầng cao nhất mái nhà có một chiếc phi cơ trực thăng, chúng ta ngồi thẳng thang máy móc đi biên cảnh. Đến biên cảnh sẽ có người an bài chúng ta ra khỏi nước. Khang Nhạc Chính biết bọn họ thất bại, là triệt để hoàn bại cái kia một loại. Mấy thập niên của cải toàn bộ bồi ở chỗ này, phục hổ cao ốc có lẽ còn có một chút bang chúng, nhưng căn bản đỡ không được thiên nghĩa. Bang kế tiếp tiến công hiện đang cho bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, một là cho phục hổ bang chôn cùng, hai là buông tha sở hữu ly khai diệu vũ quốc. Khang gió đạt đến, nhiều ra bọn họ vừa nghe, không có bất kỳ do dự nào, theo bang chủ quăng đi sở hữu không thể động đậy nhân cấp tốc chuyển đi. Nói chạy bỏ chạy, 130 hắn thật đúng là một cái kiêu hùng. Tô lão gia tử, Tô Bình Phong từ phía sau xe cộ xuống, như vậy chiến cuộc hắn làm sao có khả năng không ở hiện trường, chứng kiến Khang Nhạc Chính quả đoán chạy trốn, hắn không có một chút ngoài ý muốn. Tội ác sâu đậm, giao cho cảnh sát, trên người tội ác không phải rất sâu, làm cho thủ hạ người nhìn lấy làm, lưu lại một nhóm người. Những người còn lại đi phục hổ cao ốc tiễn Khang Nhạc Chính bọn họ đoạn đường cuối cùng. Chứng kiến nhi tử cùng tứ đại thiên vương tiến lên đây, Tô Bình Phong hạ mệnh lệnh truy sát. Đi, đuổi kịp thủ dạ nhân, tiểu đội thứ nhất, cái gì Vĩnh Viễn Thần cùng hắn đồng đội một mực tại chỗ tối quan sát chiến cuộc, chứng kiến Thiên Nghĩa bang không uổng thổi bay chi lực liền đánh bại phục hổ bang. Bất kể là ai, trong lòng đối với thao túng đây hết thảy Hoàng Đông Kiệt, đều có chứa khó có thể hình dung miêu tả cảm giác. Dù cho đối với Hoàng Đông Kiệt không có ấn tượng tốt cái gì Vĩnh Viễn Thần, cũng bị Hoàng Đông Kiệt thủ đoạn kinh thán đáo, một đuổi một chạy, Khang Nhạc Chính bọn họ dẫn đầu đem về phục hổ cao ốc. Vô Thường, ngươi mang mấy cái chém tay ngồi khác một cái thang máy đến lầu 8, ta muốn ngươi đem Hoàng Đông Kiệt loạn đao chém chết, gồm đầu của hắn cố dẫn tới. Chúng ta ở sân thượng chờ ngươi ngồi chung phi cơ trực thăng rời đi nơi này. Khang Nhạc Chính bọn họ trở về nghe được người phía dưới nói Hoàng Đông Kiệt vẫn còn ở chữa bệnh sở, tuy là bọn họ nghi hoặc Hoàng Đông Kiệt vì sao vẫn còn ở phục hổ cao ốc, nhưng bọn hắn không quản được nhiều như vậy. Đối với kẻ phản bội, nhất là một tay đưa tới phục hổ bang bị tiêu diệt hung thủ, bọn họ là tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghĩ đến Thiên Nghĩa bang liền muốn công qua đây, thời gian cấp bách, bọn họ cũng không cần phải, toàn bộ người đi cho Hoàng Đông Kiệt tiễn đưa, để Vô Thường đường chủ mang mấy cái chém tay đi. Hoàng Đông Kiệt chỉ là một cái thầy thuốc, y thuật ở cao siêu thì như thế nào, còn không phải là một cái tay trói gà không chặt người thường. Một cái đường chủ thêm mấy cái chém tay chân cấp cho đủ Hoàng Đông Kiệt mặt mũi. Yên tâm, bang chủ, ta nhất định sẽ làm cho người đem hắn chém thành thịt nát. Vô Thường không sợ bang chủ biết quăng đi hắn, không mang theo hắn ngồi thẳng thang máy móc ly khai. Hắn là sớm nhất cùng bang chủ người, là bang chủ bắt đầu sự nghiệp nội tình, bang chủ chạy khỏi nơi này, có thể cái gì cũng không mang, nhưng mấy cái đường chủ thêm mấy cái dị năng giả, bang chủ tuyệt đối sẽ không quăng đi. Vô Thường phất tay triệu tập thuộc hạ mấy cái nhất run rẩy trưởng chém người chém tay, trực tiếp ngồi khác một cái thang máy đi tới lầu 8. Yêu, đây không phải là Vô Thường đường chủ, gió nào thổi ngươi tới. Hoàng Đông Kiệt ngồi ở trên ghế xoay, nhìn lấy Vô Thường bọn họ phá cửa mà vào, vẫn lạnh nhạt như cũ chơi điện thoại di động, phảng phất không nhìn thấy Vô Thường trong tay bọn họ đại chém tay giống nhau. Bên trên, loạn đao chém chết, đầu khớp xương cũng phải cấp ta chém thành bã vụn, đầu lâu giữ cho ta muốn mang lên đi gặp bang chủ bọn họ. Vô Thường không phải cùng Hoàng Đông Kiệt lời nói nhảm, vừa lên tới liền làm cho thủ hạ người động thủ. Nghe được không, loạn đao chém chết, vậy các ngươi còn khách khí làm gì? 7-8 cái chém tay vừa muốn động thủ, Hoàng Đông Kiệt quỷ dị ánh mắt nhìn lại, lời này là Hoàng Đông Kiệt đối với cái này 7-8 cái chém tay nói. Đều lo lắng làm gì, cho ta. Vô Thường chứng kiến thủ hạ còn không có động thủ, đang muốn thét to bọn họ động thủ, nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, mấy cái chém tay trong nháy mắt xoay người hướng hắn phủ đầu chém tới. Tê dù cho Vô Thường trong cơ thể nội lực tiêu tán 7-8 phần. công phu của hắn nội tình vẫn còn ở nhất nguy hiểm quan đầu vẫn là tránh ra rồi chí mạng chém đánh. Bất quá 7-8 đem chém đánh không phải tốt như vậy tránh né, chí mạng chém đánh là tránh ra rồi, nhưng bả vai, cánh tay, phía sau lưng đều dán rồi một kích. Tuy là vết thương không phải rất thâm, nhưng trễ xử lý, cái này xuất huyết số lượng cũng sẽ muốn hắn nửa cái mạng. Các ngươi điên rồi, ta muốn các ngươi chém hắn, các ngươi, đáng chết, ngươi đã khống chế bọn họ. Làm sao sẽ, dù cho ngươi dùng dược vật để cho bọn họ sản sinh ảo giác, bọn họ cũng sẽ không làm sao nghe mệnh lệnh của ngươi. Vô Thường bị người một nhà trở tay thương tổn, tự nhiên là dị thường phẫn nộ, nhưng khi hắn chứng kiến thủ hạ người từng cái ánh mắt trống rỗng vô thần, là hắn biết 7-8 cái chém tay bị Hoàng Đông Kiệt khống chế được. Ngươi cũng là thật ngu xuẩn, ngươi liền không có nghĩ qua ta vì cái gì không hề rời đi Phục Hổ cao ốc. Cũng là, giống như các ngươi thời khắc này tình huống, các ngươi cũng xác thực không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy vì sao? Cho nên ta lưu lại, bất quá là vì gặp các ngươi Phục Hổ băng kết thúc mà thôi. Dĩ nhiên ta dám ở lại, ta đây thì có sức mạnh đối mặt toàn bộ nguy hiểm. Là cái gì sức mạnh để cho ngươi cảm thấy ta là, con kia mặc người chém giết cừu con, mà không phải ngươi? Lão đại các ngươi dạy các ngươi một tay chém người tốt bản lĩnh. Vậy các ngươi trở về kính lão đại các ngươi, tiễn lão đại các ngươi đoạn đường. Hoàng Đông Kiệt dùng di hồn đại pháp khống chế được 7-8 cái chém tay, để cho bọn họ tận tình cua bọn họ đại khảm đao. Muốn giết ta, hanh, các ngươi chém người bản lĩnh là ta dạy, trên người các ngươi nhược điểm, ta so với các ngươi rõ ràng hơn. Dù cho ta ở suy yếu, ngạ hổ hung tàn há là các ngươi những thứ này cừu có thể chống đỡ. Vô Thường trong cơ thể còn có một thành nội lực, những thứ này chém tay tuy là đều là trong võ giả đoạn. Hoặc là cao đoạn, nhưng hắn vẫn có đánh cuộc năng lực. Uống không muốn chết hắn bạo phát. Nhất chiêu hổ kích bỗng nhiên chụp được, một cái chém tay cái chán xương bể nát nứt ngã xuống đất, trên tay hắn khảm đao cũng bị Vô Thường đoạt vào tay. Có dao phay Vô Thường mạnh hơn, ánh đao âm hàn tận xương, huyết dịch văng khắp nơi như mực, Vô Thường bắt lại khuyết điểm của bọn hắn, trước một bước với đến rồi hai cái. Vô Thường còn muốn bắt lại khuyết điểm của bọn hắn, từng cái đánh vỡ, có thể hắn quên rồi những người này bị Hoàng Đông Kiệt khống chế. Không sợ đau, không sợ mệt, càng không sợ chết vong, gắng gượng làm cho thân thể hắn bị thương không ít. 6-7 phút trôi qua, đại ca ngươi cũng là ngươi đại ca, ngoại trừ Vô Thường cả người là huyết đứng, còn lại chém tay đều ngã xuống đất mất đi hơi thở. Kế tiếp, đến phiên ngươi. Vô Thường cảm giác được chính mình không gì sánh được suy yếu, có thể là huyết lưu nhiều lắm. Hiện tại hắn chỉ nghĩ mau nhanh giết chết Hoàng Đông Kiệt, chạy tới tầng cao nhất mái nhà đi, đến lúc đó sẽ có người băng bó vết thương cho hắn. Hoàng Đông Kiệt đứng dậy, không nhanh không chậm đi tới Vô Thường trước người tới. Tốt cơ hội Vô Thường cũng mặc kệ Hoàng Đông Kiệt, vì sao ngốc tiến lên đây làm cho hắn chém, nhưng người liền tại trước mắt hắn, khảm đao xuống phía dưới, chính là đầu người rơi xuống đất. Hô khảm đao rơi vào trên cổ, khảm đao ở Vô Thường kinh ngạc trong ánh mắt bắn ra. Ngươi, ta không có sử dụng dị năng, ta cũng không có dùng võ đạo thêm được, đây là ta thân thể trụ cột nhất phương ngự năng lực. Sức chịu đựng trị số cao. Không ngừng làm cho thân thể sở hữu cực kỳ nhanh chóng tự lành năng lực, còn làm cho thân thể phòng ngự đạt được kim cương bất hoại tầng thứ. Sức chịu đựng trị số là cái gì? Ta không muốn cùng ngươi cái này sắp chết người nói thêm cái gì? Hoàng Đông Kiệt nói, giơ tay lên bóp Vô Thường cái cổ, đem cả người hắn đè lên. Vô Thường đang liều mạng dãy giụa, cũng lay động không được Hoàng Đông Kiệt sức nắm. An tâm đi xuống đi, Khang Nhạc chính đám người chẳng mấy chốc sẽ xuống phía dưới cùng ngươi. Kết Hoàng Đông Kiệt. Trực tiếp ở Vô Thường ánh mắt sợ hãi trung tướng cổ của hắn bóp gãy. Nhẹ buông tay, Vô Thường thi thể mềm nhũn ngã xuống đất. Hoàng Đông Kiệt dọn dẹp sạch trên tay cùng trên cổ có dính vết máu, liền rời bước đi đến tầng cao nhất mái nhà. Tại sao lâu như vậy, Vô Thường đường chủ sẽ không hoa thật thời gian đem Hoàng Đông Kiệt chén thành thịt nát a? Khang Gió được chứng kiến Vô Thường đường chủ lâu như vậy chưa có trở về, chau mày, cảm thấy Vô Thường đường chủ quá kéo dài thời gian. Phụ thân, Thiên Nghĩa giúp người công tới. Khang Gió đạt đến ở mái nhà sát biên giới chứng kiến Thiên Nghĩa giúp người vọt tới, bắt đầu tiến công Phục Hổ cao ốc, hắn gấp rồi, Phục Hổ đại vân chút người này có thể kháng cự không được Thiên Nghĩa băng bao lâu. Khởi động phi cơ trực thăng, Vô Thường nghe được phía dưới động tĩnh biết đuổi tới, chúng ta dành trước máy móc, chờ hắn vừa lên tới chúng ta liền đi. Khang Nhạc chính truyền đạt mệnh lệnh, người điều khiển trực tiếp khởi động phi cơ trực thăng mới khởi động không bao lâu, phát sinh ngoài ý muốn. Phi cơ trực thăng cánh quạt không biết nguyên nhân gì ngừng chuyển động. Chuyện gì xảy ra, cánh quạt làm sao ngừng chuyển động? Loại thời khắc mấu chốt này, chạy trốn công cụ đột nhiên xảy ra vấn đề, Khang Nhạc chính đám người gấp rồi, tính khí cũng theo nổi giận đứng lên. Có người từng giở trò, cánh quạt có chuyện, động cơ cũng có vấn đề, khung máy móc nội bộ mấy cái trọng yếu đường bộ cũng bị người thiết cắt rớt. Phi cơ trực thăng người điều khiển sau khi kiểm tra chiến nguy nguy nói rằng, là hắn, tuyệt đối là hắn, chỉ có Hoàng Đông Kiệt, có thể ở Phục Hổ cao ốc mỗi cái tầng lầu tự do ra vào quyền lực, cũng chỉ có hắn có cái này động cơ. Không ngừng Khang Gió đạt đến nghĩ như vậy, còn lại đường chủ và dị năng giả cũng nghĩ như vậy. Ai bảo bọn họ rơi tới mức như thế, nhân là Hoàng Đông Kiệt. Ba, Hoàng Đông Kiệt vỗ tay đi lên mái nhà tới. Thực sự là dung hạnh, mới vừa lên tới, các ngươi liền nhớ kỹ ta tốt. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nhìn lấy Khang Nhạc Chính đám người. Tuy là hắn chỉ có một cái người, nhưng hắn cô linh linh thân ảnh lại đỡ được vô tận phong hàn, để cho bọn họ dừng bước không tiến lên. Kẻ phản bội, ngươi tên phản đồ này, Phục Hổ giúp cơ nghiệp tất cả đều hủy ở trên tay của ngươi, ngươi. Không đúng, ngươi như thế nào còn sống, Vô Thường Đường chủ đâu? Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt một cái người đi lên, Phục Hổ băng tất cả mọi người sát ý đều tăng vọt đi lên. Nhưng là có tỉnh táo người chứng kiến tìm không thấy Vô Thường Đường chủ thân ảnh, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia bất an. Hắn nhỉ? Chết rồi. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm hồi đáp. Không phải, ta không tin ngươi có thể chính diện kích sát Vô Thường Đường chủ, ngươi khẳng định dùng thủ đoạn hèn hạ, chỉ biết dụng độc hỗn đản, ngươi đi chết đi cho ta. Cùng Vô Thường đều là đường chủ lịch sử văn lợi tính khí táo bạo nhất, không nói hai lời, đột nhiên hướng Hoàng Đông Kiệt chạy tiến lên, chuẩn bị lấy bạo lực tháo xuống Hoàng Đông Kiệt đầu. Hobaret súng bắn tỉa tiếng súng văng lên. Phốc, lịch sử văn lợi cả nửa người trong nháy mắt biến thành huyết vụ không có. Súng vang lên một khắc kia, Hoàng Đông Kiệt liền bắt được viên kia Barrett súng bắn tỉa viên đạn quỹ đạo, Hoàng Đông Kiệt gò má liếc câu đạn phát ra vị trí. Ở cách Phục Hổ cao ốc 2000m ngang hàng độ cao ốc bên trên, Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Kiều Thải Nhi thân ảnh, đây là đệ đệ đồng đội. Barrett súng bắn tỉa xa nhất tầm bắn đồng dạng tại 17 khoảng 80m, cái này hơn 2000m, rõ ràng cái chuôi này Barrett bị Kiều Thải Nhi cái này chuyên gia vũ khí sửa đổi qua. Thủ dạ nhân bình thường sẽ không đối với người bình thường động thủ, hành động này rõ ràng cho thấy thủ dạ nhân không gì sánh được coi trọng giá trị của hắn, mới chỉ có không phải hy bất cứ giá nào cũng muốn cam đoan an toàn của hắn. Kiều Thải Nhi đều ở đây, cái kia đệ đệ cùng hắn đồng đội cũng đang ở phụ cận. Ca, ngươi không sao chứ? Người nói đến là đến, Hoàng Khải cùng hắn đồng đội cũng chạy đến tầng cao nhất mái nhà. Đồng Tiểu Tùng không ở tại chung, hắn là máy tính phương diện chuyên gia, trận cục này mặt không thích hợp hắn. Hắn hiện tại trốn ở một góc nào đó chơi trong máy vi tính. Hoàng Khải, Cố Vũ Linh cùng tảng đá lớn ba người phân ba cái vị trí đem Hoàng Đông Kiệt bảo hộ ở trung tâm. Ngươi không nên tới. Hoàng Đông Kiệt buồn bực nhìn lấy đệ đệ hắn. Gì? Hoàng Khải trong đầu nổi lên thật nhiều dấu chấm hỏi, đại ca đây là ý gì? Ngươi không cảm thấy ta một cái người đối mặt bọn hắn tràng cảnh rất tuấn tú sao? Ngươi thứ nhất, không phải đem bíp của ta cách thấp xuống. Hoàng Khải vừa nghe, trên trán mấy cái hắc tuyến đều đi ra rồi. Đại ca hắn lúc nào biến thành như thế Chun Ibo, còn bức cách là lấy mệnh đi trang bức sao? Vàng y sư, xin không cần chơi, ngươi đến bây giờ đều không có rõ ràng nhận biết được giá trị của ngươi là có bao nhiêu trọng yếu. Ngươi nếu như có gì ngoài ý muốn, không chỉ là Đông Hải thiếu tổn thất lớn nhất, cũng là tiểu đội chúng ta lớn nhất thất trách. Mời không để cho chúng ta khó xử. Cố Vũ Linh sợ hãi Hoàng Đông Kiệt sằng bậy, cảm thấy cần phải nhắc nhở Hoàng Đông Kiệt một cái, làm người không muốn quá phóng đãng. Thủ dạ nhân. Khang Nhạc Chính đám người chứng kiến lịch sử văn lợi cứ như vậy không có. Đầu tiên là sửng sốt, khi thấy thủ dạ nhân thân ảnh, bọn họ chuyện gì đều biết Vô Thường Đường chủ là bị thủ dạ nhân giết chết. Cũng là, Hoàng Đông Kiệt đệ đệ bản thân liền là thủ dạ nhân làm sao có thể không biết Hoàng Đông Kiệt y thuật cao siêu, làm sao có khả năng không phải phái người tới bảo vệ Hoàng Đông Kiệt an toàn. Lúc này, Tô Bình Phong cũng mang theo Thiên Nghĩa giúp người xông lên tầng cao nhất mái nhà, đem Khang Nhạc Chính bọn họ không gian áp xúc đến rất nhỏ tình trạng. Hoàng Khải cùng Cố Vũ Linh bọn họ chứng kiến người của Tô ra tới, cũng hơi tùng một khẩu khí, dù sao chỉ dựa vào mấy người bọn hắn đối mặt Phục Hổ giúp người, vẫn còn có chút áp lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phục Hổ giúp người chứng kiến loại tình huống này, người khác trên mặt đều có chứa một tia tuyệt vọng. Vì sao, chúng ta Phục Hổ băng tự vấn không xử bạc với ngươi, Tô ra có thể cho ngươi, chúng ta đồng dạng có thể cho ngươi. Tô ra không thể cấp ngươi, chúng ta đều thỏa mãn ngươi, vì sao ngươi muốn phản bội chúng ta? Khang Nhạc Chính xem tình cảnh này, biết bọn họ đã không đường có thể trốn, nhưng hắn muốn biết Hoàng Đông Kiệt tại sao muốn phản bội bọn họ. Các ngươi điều tra ta, nên biết ta lạc phách qua một đoạn thời gian. Để cho ta lạc phách trở thành ăn mày người, không là người khác, chính là các ngươi Phục Hổ bang. Mà ở ta làm ăn mày sắp đói bụng đến đầu não ngất đi thời điểm, là Tô ra một Tô Manh Manh, nàng cho ta ăn, cho ta y phục sưởi ấm, cũng cho ta mấy trăm khối tiền mặt để cho ta vượt qua giá rét 3 ngày. Cái này vừa so sánh, không cần ta nói, ngươi nên biết ta vì cái gì đối với các ngươi Phục Hổ bang cùng Tô ra thái độ không giống nhau a. Tô Bình Phong phụ tử nghe vậy, cuối cùng cũng biết Hoàng Đông Kiệt vì sao đối với bọn họ Tô ra tốt như vậy, nguyên lai là bởi vì Tô Manh Manh thiện tâm. Khang Nhạc Chính thì mặt xám như cho tàn. Hắn không nghĩ tới bọn họ Phục Hổ Bang cùng Hoàng Đông Kiệt sống núi đã sớm kết lại. Ha ha, nghĩ tới ta anh minh một đời, cuối cùng dĩ nhiên thua bởi ngươi cái này hậu bối trên tay, còn đem Phục Hổ Bang mấy thập niên cơ nghiệp toàn bộ chôn vùi. Nực cười, thực sự là nực cười. Khang Nhạc chính mình trào phúng nở nụ cười. Sau đó thì sao, ngươi muốn nói cái gì? Hoàng Đông Kiệt hai tay mở ra hỏi. Ngươi để cho ta bị bại rối tinh rối mù, ta làm sao có khả năng để cho ngươi cái này, đầu sỏ gây nên sống được như vậy tự tại, ta cho dù chết, cũng phải đem ngươi kéo xuống địa ngục. Động thủ nghe được Khang Nhạc Chính động thủ hai chữ này, Phục Hổ đám cao tầng nhân đều biết, trực tiếp móc ra gen dược tề. Đây không phải là cấp thấp gen dược tề, tất cả đều là cao giai gen dược tề, phần lớn là C cấp cùng D cấp gen dược tề, chỉ có Khang Nhạc Chính dùng là B cấp gen dược tề. B cấp gen dược tề liều thuốc dưới, Khang Nhạc Chính bắp thịt toàn thân bành trướng, tu vi võ đạo cũng trực tiếp tiêu thăng đến tiên thiên đỉnh phong. Tu vi võ đến tiên thiên đỉnh phong một khắc kia, Khang Nhạc Chính liền hướng Hoàng Đông Kiệt rít gào mà đến, ngăn cản hắn, không nên để cho hắn tới gần Vàng Y Sư. Tô Bình Phong bọn họ chứng kiến Khang Nhạc Chính đột nhiên biến đến như thế hùng hổ, vội vã khiến người ta tiến công Khang Nhạc Chính, không cho hắn tới gần Hoàng Đông Kiệt. Tứ Đại Thiên Vương động trước nhất tay, nhưng không chờ bọn hắn tiếp cận, còn lại Phục Hổ giúp cao tầng liền xông lại ngăn bọn họ lại. Tô gia dị năng giả tiểu đội đồng dạng bị Phục Hổ giúp dị năng giả cản lại, bởi dùng gen dược tề, Phục Hổ giúp dị năng giả không ngừng dị năng khôi phục lại, còn trở nên mạnh mẽ không ít, làm cho Tô gia dị năng tiểu đội không cách nào tới gần Khang Nhạc Chính. Còn lại Thiên Nghĩa giúp võ giả đến lúc đó xông lên, có thể căn bản đỡ không được Khang Nhạc Chính, bị Khang Nhạc Chính tùy tiện vọt một cái, đoàn người đã bị trùng khoa mau tránh ra, đều cho lão nương mau tránh ra, ngăn cản ở trước mặt hắn thiên ma, lão nương ta có xe buýt. Tại phía xa 2000 mét chỗ Kiều Thải Nhi điều khiển Barrett súng ngắm tức giận, nhiều người như vậy cùng Khang Nhạc Chính chơi cái gì cận chiến, cái này dạng chống đỡ nàng mở thế nào thương. Tốt cơ hội có kiên nhẫn Kiều Thải Nhi cuối cùng vẫn tìm được cơ hội. Ở Khang Nhạc Chính đem mọi người trước mắt quét ngang đi ra ngoài một khắc kia, không có ai ngăn trở tầm mắt của nàng trực tiếp bóp cò. Cái gì Kiều Thải Nhi trợn tròn mắt, Khang Nhạc Chính dĩ nhiên tránh ra rồi nàng viên đạn. Hắn đã sớm phòng bị ta, hắn là nghe được ta trừ đến có súng thanh âm, mới chỉ có dự phán né tránh ta viên đạn, làm sao có khả năng, cách xa như vậy. Kiều Thải Nhi ở bóp cò một khắc kia, nàng đi qua ống kính nhắm chứng kiến Khang Nhạc Chính lỗ tai giật mình. Không phải bởi vậy hoài nghi Khang Nhạc Chính thật nghe được nàng trừ đến có súng thanh âm. Đội trưởng, hắn dùng gen dược tề sợ rằng, làm cho thính lực của hắn tiêu thăng đến thường nhân không gì sánh được đạt tới tình trạng, ta xe buýt khả năng không cách nào ở viễn trình trợ giúp cho các ngươi nhất định phải cẩn thận. Kiều Thải Nhi đi qua máy truyền tin nói cho đội trưởng bọn họ chú ý Khang Nhạc Chính, thính lực. Tô Giang Hào động rồi, phía trước hắn còn là tiên thiên sơ kỳ, ở Hoàng Đông Kiệt giải quyết thân thể hắn vấn đề phía sau. Hắn rất nhanh thì đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Hắn không biết hắn có thể ngăn trở Khang Nhạc Chính bao lâu, ngăn chặn Khang Nhạc Chính, làm cho Hoàng Đông Kiệt rút lui thời gian vẫn phải có. Tô gia tiểu nhi, chỉ bằng ngươi cũng muốn cản ta, không biết sống chết. Khang Nhạc Chính tay nâng trưởng rơi, mái nhà xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, tầng cao nhất bị đánh xuyên. Tô Giang Hào hơi thở dốc, cái này Khang Nhạc Chính khó đối phó a. Ngươi thực sự là cho ta gây phiền toái. Cái gì Vĩnh Viễn Thần cùng hắn đồng đội cũng hiện thân đi ra. Đỗi Hoàng Đông Kiệt một câu, liền dẫn hắn đồng đội liên hợp Tô Giang Hào cùng nhau vây công Khang Nhạc Chính. Chúng ta cũng lên cố Vũ Linh thấy thế, làm cho Hoàng Khải Lưu lại coi chừng đại ca hắn, nàng mang theo tảng đá lớn cũng xông lên vây công Khang Nhạc Chính. Đáng chết thủ dạ nhân, các ngươi toàn bộ đáng chết. Ở cái gì Vĩnh Viễn Thần bọn họ gia nhập vào, Khang Nhạc Chính ở mạnh mẽ cũng lâm vào khổ chiến trung ức, muốn lên liền lên, không cần phải xen vào ta. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đệ đệ dáng vẻ xuẩn xuẩn dục động, biết đệ đệ hắn là bận tâm hắn. Không phải vậy đã sớm xông lên cùng đồng đội kề vai chiến đấu. Nhưng là, Hoàng Khải đang do dự, hắn lo lắng đại ca hắn an nguy. Đi thôi, bọn họ muốn ngăn cản không được, chờ các loại Khang Nhạc Chính công qua đây, ngươi một cái người càng không được. Ngồi lấy các ngươi nhiều người, bỏ đi háo chiến, chậm rãi dây dưa đến chết hắn, vẫn là không có vấn đề. Phục Hổ Bang cái này mẫu không phải đồ ăn đã cắt hết, Hoàng Đông Kiệt cũng chơi đủ rồi, nghĩ sớm kết thúc, có thể tự mình hạ tràng. Luôn cảm giác có điểm ỷ lớn hiếp nhỏ chứng kiến đệ đệ tuổi trẻ, thẳng thắn làm cho đệ đệ tôi luyện. Đại ca, để cho ngươi nhìn, trong khoảng thời gian này ta lớn lên bao nhiêu. Hoàng Khải cảm thấy có đạo lý, nước từ Hoàng Khải lòng bàn tay vô căn cứ toát ra, hóa thành dòng nước từ cánh tay hướng Hoàng Khải toàn thân leo đi, khoảng khắc, nửa cm dày dòng sông đem Hoàng Khải toàn thân bao vây lại. Ngay sau đó, bao phủ Hoàng Khải toàn thân dòng sông kết băng, hóa thành băng áo giáp. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt chớp chớp. Đây không phải là bắt chước Armor Hero, còn nói hắn Chun Ibio, lối ăn mặc này không phải so với hắn càng Chun Ibio. Đại ca, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, nhân thể là không gì sánh được yếu ớt, càng chưa nói hắn còn là tiên thiên đỉnh phong, ta không cho mình tăng thêm một điểm phòng ngự, ta có thể gánh không được hắn một quyền. Hoàng Khải chứng kiến đại ca ánh mắt cổ quái, vội vàng giải thích đây hết thảy cũng là vì phòng ngự. Thủy kết băng phía sau sẽ thành nặng, ngươi xác định cái này thân băng áo giáp không trở ngại tốc độ của ngươi. Hoàng Đông Kiệt nhẹ nhàng nói rằng, ta bao nhiêu cân lượng vẫn là biết, ta mang đến cho hắn uy hiếp không lớn, sở dĩ ta chỉ phụ trách quấy rầy hắn, tiêu hào hắn, làm cho hắn phân tâm, làm cho những người khác chủ công hắn. Tuy là cái này thân áo giáp hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến tốc độ của ta, nhưng phòng ngự mạnh mẽ, đủ đã làm cho ta nhiều chống đỡ mấy hiệp. Đại ca, không nói, ngươi liền xem ta như thế nào làm hắn chính là. Nói xong, Hoàng Khải liền ngưng ra băng trường thương hướng Khang Nhạc Chính tiến lên. Ti băng trường thương bể nát, bị Khang Nhạc Chính ra rẻ bao trùm bên trong phòng ngự khí cho làm vỡ nát. Sư một tiếng, Hoàng Khải bị Khang Nhạc Chính giống như đá bóng đá giống nhau, đá bắn đã trở về. Chứng kiến đệ đệ trên mặt đất trượt 6, 7 mét, lại lật cút hai vòng đến dưới chân hắn. Người mới dừng lại, Hoàng Đông Kiệt khóe miệng cũng không nhịn được rút gân đứng lên. Ngươi là tới khôi hài sao, ta ngu xuẩn đệ đệ. Khái khái ta khinh thường, không nghĩ tới tiên thiên cường giả thấu thể ra nội khí mạnh như vậy, lần này là ngoài ý muốn. Ta, khái khái, Hoàng Khải băng áo giáp đã xuất hiện mạng nhện vết nứt, may là không có hoàn toàn vỡ tan, giảm sóc Khang Nhạc Chính đại bộ phận lực đạo. Làm cho Hoàng Khải bị điểm vết thương nhẹ, chứng kiến đại ca chuyển tới nhãn thần, dù cho hắn ra mặt dày, hắn cũng cảm thấy một xe mất mặt. Ta cũng không tin, ánh mắt của hắn cũng như sắt thép cứng rắn. Hoàng Khải lần này đổi mục tiêu, hắn chuẩn bị chuyên miểu Khang Nhạc Chính ánh mắt tiến công. Trở về nghe đại ca thanh âm. Hoàng Khải dừng bước lại nhìn về phía đại ca, nghi hoặc đại ca gọi lại hắn làm gì? Ngươi dị năng đẳng cấp mới, chỉ có C cấp, hắn là võ đạo tiên thiên đỉnh phong, tương đương B cấp điểm tới hạn, ngươi và hắn chênh lệch quá xa. Bất kể là tốc độ, lực lượng, thị lực chóc nã, vẫn là năng lực phản ứng, ngươi cũng cùng hắn kém một mảng lớn. Nghĩ mang đến cho hắn uy hiếp, ngươi, ít nhất, cũng muốn đến B cấp. Hoàng Đông Kiệt chậm gì gì nói rằng, B cấp, ta cũng muốn A, chỉ là... Ai không muốn mạnh mẽ, có thể dị năng thứ này, khi nào tấn cấp ai cũng nói không chính xác, có đôi khi dựa vào tích lũy, có đôi khi dựa vào đốn ngộ, có đôi khi xem cảm giác. Cũng có xem mặt, ngươi nên lên cấp, ngươi ngủ một giấc, ăn một bữa cơm đều có thể tự cảm thấy tấn cấp. Đừng lo lắng, ngươi còn có đại ca ta, đại ca ngươi ta sẽ là của ngươi phần mềm hách. Đến, đem cái này quản C cấp gen dược tế uống, uống, ngươi liền C cấp điểm tới hạn, ở dùng viên đan dược kia. Ngươi liền tấn cấp. Hoàng Đông Kiệt xuất ra một ống gen dược tề cùng một viên đan dược đi, ra. Hành động này không ngừng làm cho Hoàng Khải ngây ngẩn cả người, cũng bị hiện trường rất nhiều người thấy được. Hắn điên rồi, làm sao trước mặt nhiều người như vậy xuất ra vật như vậy, đan dược không nói, đó là gen dược tề à, hắn còn đem gen dược tề làm ra tới. Điên rồi, đúng là điên, nếu như tin tức có liên quan đến hắn tiết lộ ra ngoài, làm cho thế nhân biết hắn biết luyện đan, lại sẽ làm gen dược tề, cái kia... Cố Vũ Linh chứng kiến Hoàng Đông Kiệt trên tay hai kiện đồ đạc, nàng không dám tưởng tượng có quan hệ Hoàng Đông Kiệt tin tức tiết lộ ra ngoài, thiên giang thành phố sở hữu thủ dạ nhân có thể hay không giữ được Hoàng Đông Kiệt. Cái gì Vĩnh Viễn Thần cùng hắn đồng đội chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, trên tay hai dạng đồ vật, ngoại trừ kinh ngạc, hay bởi vì Hoàng Đông Kiệt lãng được không có biên hù dọa. Có thứ tốt không biết cất giấu sao, không phải là muốn lộ ra làm gì, là ngại không đủ chuyện lớn. Tô Bình Phong phụ tử nhãn thần lộ ra quang mang. Bọn họ quá biết Hoàng Đông Kiệt giá trị cao biết bao nhiêu. Đáng tiếc thủ dạ nhân đã biết Hoàng Đông Kiệt tồn tại, đại biểu Hoàng Đông Kiệt đã chân long vọt lên. Cũng may Tô gia cùng Hoàng Đông Kiệt quan hệ không cạn, chỉ cần bọn họ Tô gia không dối rắm, Hoàng Đông Kiệt chắc là sẽ không bỏ cách bọn họ Tô gia. Ghê tởm, làm sao lại để cho ngươi công phá gen dược tề do đó, trưởng khống chế tạo nó phương pháp. Ngươi quái thai này, vật cực tất phản, dù cho ta hôm nay giết không chết ngươi, ngươi cái thiên phú này. Lão thiên gia cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi làm quá ráng dấp. Khang Nhạc Chính chứng kiến Hoàng Đông Kiệt trong tay cái kia quản du lam sắc gen dược tề, biết cái này quản gen dược tề là Hoàng Đông Kiệt chế tạo ra, bởi vì khôi phục tổ chức gen dược tề đều là màu đỏ. Ngoại trừ du lam sắc gen dược tề, Hoàng Đông Kiệt trên tay còn có một viên thuốc, điều này làm cho Khang Nhạc Chính thân thể đều không khỏi run rẩy, liền đan dược đều có thể luyện, cái này Hoàng Đông Kiệt quả thực, đại ca, cái này gen dược tề, ta chế tạo. Phục Hổ Bang không có vật gì tốt, muốn gì tài liệu đều không có, sở dĩ chỉ có thể miễn cưỡng chế tạo C cấp gen dược tề. 92. Bộ kia tác dụng. Không có tác dụng phụ, ngươi là đệ đệ ta, ta làm sao có khả năng cầm cái loại này thất bại sản phẩm cho ngươi uống, yên tâm uống, dâu tây vị, nếu như ngươi không thích, cái này dứa vị. Hoàng Đông Kiệt nói, lại móc ra một cái màu vàng nhạt gen dược tề. Hiện trường đại thể không là người bình thường, nhất là cái gì Vĩnh Viễn Thần bọn họ. Nghe tới Hoàng Đông Kiệt chế tạo ra gen dược tề không có tác dụng phụ, bọn họ tất cả đều bị kinh ngạc ở, bọn họ biết điều này có ý vị gì, ý nghĩa Hoàng Đông Kiệt có thể tùy ý tăng trưởng thực lực của người khác, thậm chí Hoàng Đông Kiệt nguyện ý, hắn có thể chế tạo ra một cái người biến dị quân đội. Hoàng Khải không nói hai lời, trực tiếp đem đại ca trên tay hai ống gen dược tề đều giành được. Mở ra du lam sắc gen dược tề, ngửa đầu liền uống vào. Vừa quát xuống phía dưới, toàn thân tế bào đều trở nên sống động. Lực lượng ở trên phòng, khoảng khắc, hắn dị năng đẳng cấp liền đi tới C cấp điểm tới hạn. Là thật, đại ca đã biến thái đến mức độ này, cảm giác được trong cơ thể lực lượng thật chân thực thật trương lên đi lên. Hoàng Khải cười rồi, quả nhiên là hắn đại ca tốt, có đại ca cái này treo ở, về sau hắn còn sợ ai. Không do dự, Hoàng Khải cầm lấy viên đan dược kia cũng ăn vào. Không có ngoài ý muốn, Hoàng Khải lên cấp. Đám người nhìn thấy một màn này, nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt ánh mắt biến đến không giống nhau. Đại ca, gen dược tể ngoại trừ tăng trưởng lực lượng, có còn hay không những công hiệu khác? Hoàng Khải nhìn thoáng qua trong tay màu vàng nhạt gen dược tể hỏi. Có thể khôi phục võ giả thể lực, cũng có thể cho dị năng giả hồi mana, nhiều ít còn có thể hòa hoãn một điểm thương thế, đại khái chỉ những thứ này. Nói như thế nào cũng là Hoàng Đông Kiệt chế tạo ra hoàn mỹ bản gen dược tề, có điểm còn lại công năng không quá phận A. Đội trưởng, tiếp lấy chứng kiến đội trưởng nhảy ra vòng chiến đấu, Hoàng Khải liền cầm trong tay gen dược tề ném cho Cố Vũ Linh. Cố Vũ Linh tiếp được gen dược tề, cả người sừng sốt một chút, ở trước mặt mọi người, đem vật trọng yếu như vậy ném cho nàng, tốt như vậy sao? Uống nhanh, có thể khôi phục thể lực. Cố Vũ Linh trên mặt ửng đỏ, nhiều người như vậy không tiễn, sẽ đưa cho nàng một cái người. Dù cho nàng là đội trưởng, nhưng nàng cũng là nữ. Đừng lo lắng, cứ việc uống, không phải sợ uống cũng không có. Đại ca của ta còn có. Hoàng Khải cho rằng đội trưởng bận tâm cái gì, vội vã hô. Hoàng Đông Kiệt rất phiền muộn, ta lúc nào đã nói với người ta còn có, dù cho ta có. Người tán gái liền tán gái, làm gì lấy ta làm thành người tán gái tư bản. Tại phía xa 2.000 mét chỗ Kiều Hái Ba. Lục Nhi đi qua ống kính nhắm thấy như vậy một màn, cái miệng nhỏ nhắn bất mãn đô lên. Một đám hỗn đản. Khang Nhạc Chính bạo phát, chỉ thấy hắn lần nữa móc ra một chi B cấp gen dược tề, ngửa đầu liền uống vào. Dùng một chi B cấp gen dược tề, sau đó tác dụng phụ khả năng không có lớn như vậy, phục sao loại kém hai nhánh, tình huống lại bất đồng, thân thể hắn chống đỡ không phải chịu đựng được là một vấn đề. Nhưng này cũng không trọng yếu, dùng đệ nhị nhánh B cấp gen dược tề, hắn sẽ không có dự định còn sống rời đi. Tu vi của hắn lần nữa dâng lên, nhưng không biết chịu đến cái gì hạn chế, hắn không có đột phá đến cảnh giới tông sư. Tối đa xem như là nửa bước tông sư. Xem tình cảnh này, Cố Vũ Linh không ở do dự, uống xong gen dược tề khôi phục thể lực, lại một lần xông tới. Hoàng Khải đồng dạng gia nhập vào chiến cuộc, nước tam thể hình thái làm cho hắn phát huy lăng nhiên tới tận cùng. Người tên ngu ngốc này, ngươi làm nhiều như vậy hơi nước đi ra làm gì? Hắn thính lực siêu quần, hơi nước che lấp hắn ánh mắt cùng không có che lấp giống nhau, ngược lại ảnh hưởng tầm mắt của chúng ta. Cái gì vĩnh viễn thần cho mày, vội vàng dùng gió đem Hoàng Khải hơi nước cho thổi rớt. Xin lỗi, ta vội vàng công kích ánh mắt hắn, đã quên hắn còn có thính lực. Hoàng Khải nói xin lỗi. Hoàng Đông Kiệt có điểm rảnh rỗi, nhưng có nhiều người như vậy chen lấn che chở hắn, hắn liền không có động thủ dục vọng rồi. Có thể không động thủ, nhưng hiện trường cảnh đấu võ nhất định phải xem. Hắn đi tới mái nhà sát biên giới, đặt mông ngồi ở trên đôn đá, tay khẽ vung, một bao khoai tây chiên xuất hiện ở trong tay, mở ra, ăn khoai tây chiên, nhìn lấy ngạ hổ bị một đám ác lang vây công hiện trường. Hắn chứng kiến tảng đá lớn trước hết bay ra ngoài, cũng may có Thiên Nghĩa giúp đoàn người làm giảm sóc, mới không có bay ra lầu bên ngoài. Ngay sau đó, hắn lại chứng kiến đệ đệ vì bảo vệ đội trưởng của hắn, dán rồi một kích. Lúc này đệ đệ hắn đang hộc huyết hướng hắn bò tới. Ca, đại ca, nguyên, tại chỗ đầy máu sống lại đan dược có hay không? Hoàng Khải một đường bò tới, dắt Hoàng Đông Kiệt ống quần nói rằng. Lần lượt, ta thực sự là phục ngươi. Ngươi cho rằng có ta ở đây. Ngươi chỉ cần giữ được tánh mạng, ngươi có thể tùy tiện phóng đãng có phải hay không? Hoàng Đông Kiệt tốt bất đắc dĩ, làm sao lại gặp phải một em trai như vậy? Không phải, đồng đội tương đối trọng yếu, sở dĩ ta. Phải, ngươi cái kia gọi tảng đá lớn đồng đội bay thật xa, làm sao tìm không thấy ngươi trước đó đi cho hắn gánh thương tổn? Hoàng Đông Kiệt như trước chậm rãi từ túi tử bên trong kẹp ra khoai tây chiên ăn, chỉ bỗng chốc bị Thiên Nghĩa, giúp một tay chúng kéo dài tới phía sau dưỡng thương tảng đá lớn nói rằng. Ngạch, cái này. Hoàng Khải chột dạ, đây nên trả lời thế nào? Đại ca ngươi ta hiểu, ngươi không phải là thích ngươi ra đội trưởng, ngươi. Hoàng Đông Kiệt lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy Cố Vũ Linh bởi vì hắn lời nói phân tâm, bị Khang Nhạc Chính đánh bay ra ngoài. Thật vừa đúng lúc, Cố Vũ Linh cũng cút ở Hoàng Khải bên người, sau đó hai người mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Uy uy, hai người các ngươi không cần ở ngay trước mặt ta liếc mắt đưa tình a. Hoàng Đông Kiệt ngồi ở thạch 26 đôn bên trên, nhìn lấy dưới bàn chân hai người này, cảm giác thật có hài kịch cảm giác. Cố Vũ Linh tại chỗ nhảy, nàng phía trước dùng vũ khí ngăn trở đại bộ phận trùng kích, không chút thụ thương, so với khắc nàng không dám đối với Hoàng Đông Kiệt thế nào. Liền hung ác trợn mắt nhìn Hoàng Khải liếc mắt, quỷ dị là nàng không có biện giải cái gì, nắm chặt đại liêm đao lần nữa hướng Khang Nhạc chính công tới. Cái này một lần nàng tấn công rất hung mãnh, cũng không biết là người nào tội nàng, đem báo cái tính khí nhen lửa rồi. Đại ca, nàng đây là ý gì? Hoàng Khải không hiểu nổi Cố Vũ Linh thái độ, chột dạ hướng đại ca hỏi. Ai biết a? Hoàng Đông Kiệt ăn xong một bao khoai tây chiên, lại lấy ra một bao khoai tây chiên tiếp tục ăn. Đại ca, ngươi đừng ăn, ngươi cũng xem ta như vậy, ngươi còn nuốt trôi đi. Nhanh trị cho ta một chút, dám đánh tổn thương đội hữu của ta, ta không để yên cho hắn. Hoàng Khải nhìn lấy đại ca vẫn còn ở ăn, dắt đại ca ống quần làm cho đại ca nhanh chóng chữa hắn. Chớ dốc, cho ngươi một viên có thể khôi phục 2/3 thương thế, chớ ăn nhiều lắm, là thuốc có 3 độc, đừng khiến ngươi thân thể quá ỷ lại dược vật. Hoàng Đông Kiệt bị tên hỗn đản này để đệ phiền chết đi được, ném cho hắn một chai thuốc, làm cho hắn cút nhanh lên. Hoàng Khải mở nắp bình ra, đổ ra nhìn một cái mới, chỉ có 3 đan dược, nhất thời bạch khai tâm một hồi, hắn cho rằng một chai thuốc, ít nhất, cũng giả bộ 10 hạt, hơn 10 hạt ở trên. Ánh mắt gì, ngươi muốn đừng trả lại cho ta, ngươi làm đan dược thật tốt như vậy luyện. Đương nhiên được luyện, hắn chỉ là không muốn để cho người khác biết hắn là đan dược hãng bán buôn. Nhất là người em trai này, càng không thể cho hắn biết, bằng không sớm muộn gì một ngày móc rỗng gia tài của hắn. Hoàng Khải đương nhiên không cho ca ca đem đan dược đoạt lại đi, 3 hạt đan dược trực tiếp ăn vào. Nửa phút tả hữu, khôi phục 6 thành Hoàng Khải lại vọt vào quần ẩu Khang Nhạc Chính. Khang Nhạc Chính chứng kiến Hoàng Khải lại đã trở về, liền cùng đánh không chết tiểu cường giống nhau, nghĩ đến Hoàng Khải là Hoàng Đông Kiệt đệ đệ, giết Hoàng Khải đồng dạng làm cho Hoàng Đông Kiệt không được tự nhiên. Ý tưởng vừa ra, Khang Nhạc Chính từng chiêu hướng Hoàng Khải mãnh công đi qua. Tô Giang Hào, Cố Vũ Linh cùng cái gì Vĩnh Viễn Thần bọn họ tự nhiên phát giác Khang Nhạc Chính ý đồ, dồn dập che chở Hoàng Khải, nhưng này dạng ngược lại lâm vào bị động. Vàng y sư, ngươi không lo lắng đệ đệ ngươi? Tô lão gia tử đi tới đẩy Hoàng Đông Kiệt ngồi ở trên đôn đá, chứng kiến Hoàng Khải đã trêu chọc Khang Nhạc Chính cừu hận, Hoàng Đông Kiệt cái này làm ca ca còn một bộ thần thái lạnh nhạt dáng vẻ. Cảm thấy Hoàng Đông Kiệt tâm có phải hay không quá lớn? Không có áp lực, hắn làm sao sẽ trưởng thành? Hoàng Đông Kiệt đưa cho Tô lão gia tử một bao khoai tây chiên, Tô lão gia tử cũng không khách khí, xé mở đóng gói, nhất thời hiện trường lại thêm một cái quần chúng. Cái này Khang Nhạc Chính lượng máu có phải hay không quá dày? Không được, phải cho hắn hàng hàng huyết. Tô lão gia tử ăn xong khoai tây chiên, hướng thủ hạ vẫy tay, thủ hạ lập tức mang theo ống phóng dốc két tới. Hoàng Đông Kiệt nhìn một cái, lại là một cái không nói võ đức lão ngoan đồng. Mau tránh ra, Tô lão gia tử thay đổi một cái vị trí, làm cho cái gì Vĩnh Viễn Thần bọn họ nhanh chóng tản ra. Cái gì Vĩnh Viễn Thần bọn họ không cảm thấy Tô lão gia chết ống phóng dốc két có thể đánh đến Khang Nhạc Chính, nhưng bọn hắn cũng không muốn bị ngộ thương, dồn dập tránh ra rồi. Lão già kia, Barrett súng ngắm đều bị ta tránh ra rồi, ngươi cho rằng cái này có thể bắn chúng ta? Khang Nhạc Chính chứng kiến Tô gia lão bất tử đều tự mình hạ tràng, không khỏi châm chọc hắn lão hồ đồ. Phải, nhìn ngươi phía sau là ai? Ngươi tránh thoát nói, con trai của ngươi nhưng là không còn. Nói, Tô gia gia tử liền bóp cò. Khang Nhạc Chính nghe vậy nhất thời biến sắc, ngoái đầu nhìn lại sát na, hắn xác thực chứng kiến con trai thân ảnh. Trong lòng hắn bao nhiêu muốn tách rời khỏi, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có né tránh. Oanh, Khang Nhạc Chính chính diện rắn rồi một kích, cả người trượt ra đi 2-3 mét, hắn tiếp tục chống đỡ, nhưng hắn hô hấp đã biến đến không giống nhau. Vẫn chưa xong đầu, Tô lão gia tử lần nữa đổi tay hạ trang tốt ống phóng dốc két bắn liên tục 2 phát, mới dừng lại. Nhưng cái này 2 phát Khang Nhạc Chính không có dùng chính mình thân thể trọi cứng, mà là nhảy đến nhi tử bên người, bắt lại người bên cạnh, hướng phi tới đạn hỏa tiễn ném tới. Đạn hỏa tiễn bị nhân thể cho triệt tiêu, Tô lão gia tử cảm thấy quá tàn nhẫn, mới dừng lại, không phải ở công kích. Tại phía xa 2.000 mét chỗ Kiều Thải Nhi, cũng muốn dùng con trai của Khang Nhạc Chính dẫn hắn mắc câu, nhưng nàng thân phận của thủ dạ nhân không cho phép nàng làm như vậy. Phần tử xấu thuộc về phần tử xấu, nhưng thủ dạ nhân cũng có thủ dạ nhân danh giới cuối cùng. Còn như Tô lão gia tử, hắn trải qua hơn nửa đời người những mưa gió, đã sớm coi nhẹ người khác đối với hắn chỉ trích. Đầu hàng đi, cạnh ngươi không có bao nhiêu người. Tại đánh xuống phía dưới, ngươi chỉ có bị dây dưa đến chết hạ tràng. Cái gì Vĩnh Viễn Thần biết bức đến tuyệt cảnh người thường thường là nguy hiểm nhất, hắn có thể sẽ phản công, có thể sẽ đến cái ngọc thạch câu phần. Ha ha, cái gì Vĩnh Viễn Thần, các ngươi quan phương người thật dối trá, ta đầu hàng còn có đường sống, ta nhưng là phục hổ giúp lão đại, Phục Hổ Bang mắc phải tội ác đều đủ ta chết bên trên 10.000 lần. Ta là có tự ái, ngươi để cho ta ngoan ngoãn tiếp thu luật pháp thẩm phán, ngươi để cho ta bộ mặt ở đâu? Khang Nhạc Chính quét hình hiện trường một vòng, chứng kiến Phục Hổ Bang không có còn dư mấy cái người, hắn cười rồi, cười đến rất thê thảm, ngay sau đó hắn lại xoay người nhìn về phía hắn nhi tử. Xin lỗi, ta không muốn nhìn thấy ngươi rơi vào trên tay của bọn họ. Nói, Khang Nhạc Chính hàm chứa lệ đập gãy Khang Gió Đạt đến tâm mạch. Khang Gió Đạt đến nhãn thần khó tin nhìn lấy phụ thân hắn, ở phụ thân trong ngực nuốt xuống cuối cùng một khẩu khí. Thấy như vậy một màn, mọi người đều không nghĩ đến Khang Nhạc Chính ác như vậy, liền con trai ruột đều giết. Đến đây đi, để cho chúng ta tận tình giết chóc a. Không có bất kỳ hậu hoạn chi buồn, cũng không có sợ hãi tử vong, Khang Nhạc Chính biến đến càng thêm điên cuồng lên. Tô Giang Hào, Cố Vũ Linh, cái gì vĩnh viễn thần bọn họ từng cái biến đến ngưng trọng. Bọn họ biết loại người này phản công đứng lên là đáng sợ nhất, nhưng bọn họ đã không có đường lui. Bên trên chứng kiến Khang Nhạc Chính ánh mắt lần nữa để mắt tới Hoàng Đông Kiệt, cái gì vĩnh viễn thần bọn họ không ở do dự, chủ động hướng Khang Nhạc Chính vây giết đi qua. Hoàng Đông Kiệt ăn xong khoai tây chiên, lại lấy ra một cái quả quýt chậm rãi lột ra ra ăn, phảng phất hắn chính là một cái khán giả. 20 phút đi qua, Tô Giang Hào trọng thương, Cố Vũ Linh cùng Hoàng Khải ngã xuống đất không dậy nổi, cái gì vĩnh viễn thần nửa quỳ rõ ràng cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Khang Nhạc Chính còn đứng, máu me khắp người đứng, trên người hắn có liêm đao rạch ra chỗ rách, có phong nhận mở ra bắp thịt của vết thương, có băng chùy sò xuyên qua bờ vai của hắn lưu lại huyết động, có tinh khiết đánh chờ các loại. Thương thế như vậy, người bình thường đã sớm ngã xuống, nhưng hắn như trước đứng thẳng. Tại phía xa 2.000 mét chỗ Kiều Thải Nhi chuẩn bị tiễn Khang Nhạc Chính đoạn đường cuối cùng, kết quả nàng nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên đưa lưng về phía nàng lắc lắc, ý bảo nàng không cần nổ súng. Kiều Thải Nhi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có nổ súng, nhưng nàng vẫn nhắm ngay Khang Nhạc Chính trái tim. Một ngày Khang Nhạc Chính có cái gì chỗ không đúng, nàng lập tức nổ súng. Xem ra là ta thắng, Hoàng Đông Kiệt, kế tiếp đến phiên ngươi. Khang Nhạc Chính mới bước ra một bước, thân thể hắn nhất thời mất đi cân bằng, quỳ xuống, hai tay chống chấm đất bản, sau đó đại thổ huyết đứng lên. Là ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Khang Nhạc Chính nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, hắn hoài nghi Hoàng Đông Kiệt đối với hắn hạ độc. Ngươi cái này có thể oan uổng ta, ta có thể cũng không có làm gì. Thân thể ngươi cực hạn đã đến, gen chất thuốc tác dụng phụ đã phát tác, thêm lên ngươi cái này một thân tổn thương, thân thể của ngươi đang ở tan vỡ. Phản ứng xác thực mãnh liệt điểm. Nhưng ngươi cũng không có thể này bởi vì sản sinh là ta động tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.